công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 212, lại lộ, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Cầm ngủ nướng đến tận trưa mới dậy, ngáp một cái thật thoải mái. Cầm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm một bữa sáng không là một bữa trưa ngon lành. Ăn uống xong xuôi, Cầm thư thả xuống dưới lầu để ra ngoài đi dạo. Hôm qua căng não quá rồi, hắn cần xả hơi a. Nhưng khi xuống đến đại sảnh của quán thì Cầm lại sững người lại vì ở đó có một thân ảnh phang thành thơi ngồi uống trà. Không phải Freyr thì còn là ai nữa. Không nói hai lời, Cầm lập tức ngồi thụp xuống mượn nhờ cái cầu thang che đi sự hiện diện của mình. Đừng đùa, không cẩn thận lại bị cô nàng này ăn tươi nuốt sống không chừng. Độ cảnh giác của Cầm dành cho Freyr thậm chí còn lớn hơn Athena rất nhiều a. Athena tuy là có hơi nóng tính và hay tần anh chàng nhưng chỉ ít thì Cầm còn biết được trong đầu nàng ta nghĩ gì và hành động tiếp theo của cô nàng là gì. Dù sao cô ấy cũng chơi minh thương a, nhưng Freyr lại chuyên chơi ám tiễn. Hắn không thể nào đoán được rốt cục Freyr đã gài bao nhiêu bẫy chờ hắn mắc vào, không cẩn thận sẩy chân là hắn vạn kiếp bất phục luôn ấy chứ. Do đó tốt nhất là không nên dính đến bà thần rắc rối này. Nghĩ là làm, Cầm cúi người xuống thật thấp mượn nhờ sự che chở của mấy bộ bàn ghế mà lết từng mét một ra ngoài cửa. Nhưng mà làm sao có thể thoát dễ dàng như vậy được. Khi mà Cầm lại lần nữa cách cửa có 5 mét và chuẩn bị một màn phi thân thì lại có một giọng êm ái vang lên. Ai cha, ngươi đang làm gì mà bò lăn bò quàng ra thế này? Cần ta giúp không? Không biết từ lúc nào mà Freyr đã di chuyển đến gần cửa và đang nhìn chăm chú vào ai đó giang bò trên đất với một nụ cười không thể đẹp hơn. Nếu mà chàng trai khác thấy một nụ cười như vậy chắc đã không kìm nổi mà tim đập thình thịch rồi. Nhưng rất tiếc đây là Cầm, người cực kỳ kiêng kỵ Freyr. Theo kinh nghiệm xương máu của mình thì mỗi lần Freyr nở nụ cười đó là y như rằng cô đang có âm mưu. Với những người này thì càng vòng vo thì càng dễ bị họ đưa vào chồng. Do đó Cầm huỵch toẹt luôn, rốt cục cô muốn gì mà đến đâu, gạch nối, ta muốn gì ư, Freyr lại nở một nụ cười vũ mị, ghé sát vào tai Cầm và nói. Ta muốn thực hiện nốt công việc giang giờ lúc trước, Cầm hoảng hồn vội bò lùi lại, cái ký ức về cái đêm mà hắn suýt mất trinh lần thứ ba hiện lên rõ mồn một trong đầu anh chàng. Quả đấy mà không có Athena ném đá cứu người thì không biết hiện giờ Cầm giang trôi giạt về đâu nữa. Chẳng lẽ cô nàng này bạo đến nỗi sẵn sàng nói những chuyện đó giữa ban ngày ban mặt thế này sao? Nhưng mà không có gì là không thể a. Chỉ cần cô nàng không kiêng nể gì thi triển huyễn cảnh thì đứng nói quán vắng khác thế này, thậm chí quán đông khách cũng không có ai để ý ấy chứ. Càng nghĩ Cầm lại càng run, anh chàng liều mạng lùi lại, miệng thì cảnh báo liên tục. Không được lại gần đây. Tôi không muốn tiếp tục làm việc đó, cô mà có hành động gì quá đáng là tôi sẽ phản kháng đó. Không có chuyện tôi yên lặng như mấy hôm trước bị cô mê hoặc đâu. Trông Cầm lúc này chẳng khác gì dân nữ nhà lành bị ác bá đẩy đến chân tường cả. Giờ mà anh chàng đang giả gái thì cứ phải gọi là thôi rồi lượm ơi. Ai đó không bị hội đồng thì tắc đi đầu xuống đất. Nhưng mà vấn đề là Cầm không mặc quần áo con gái, với lại ở đây cũng chẳng có ai à. Xem ra là bị cô nàng thi triển huyễn thuật rồi, cho nên Cầm lại lần nữa rơi vào tuyệt cảnh rồi a. Chỉ thấy lúc này Freyr lại nở một nụ cười vũ mị. Trông ngươi như vậy làm ta tổn thương đó. gocchuyenaudio.com, ngươi làm vậy cứ như ta là ác ma đem lại nỗi sợ hãi cho con người vậy. Gạch nối, cô mà là ác ma so với cô còn hiền lành hơn ấy chứ. Đó chính là những lời mà Cầm nói với Freyr, trong đầu, còn ngoài đời thực thì anh chàng cười bồi một cái rồi nói. Freya à, cô cũng biết nếu tôi có phản kháng thì cô cũng không thể bỏ mê dược cho tôi dễ dàng được. Chí ít cũng phải mất rất nhiều công sức đó. Không chỉ thế còn có khả năng tôi phản kháng lại được mà phá vỡ huyễn cảnh của cô. Khi đó sẽ chẳng có lợi gì cho cả hai ta. Hơn nữa Athena cũng sắp đến rồi. Với sự thông minh của cô ấy thì chắc cũng nhận ra cáo huyễn thuật này đi. Đến khi đó thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối. Hay là mỗi chúng ta đều nhường một bước. Cô trừ huyễn cảnh còn tôi sẽ không chạy nữa. Hai ta sẽ bình tĩnh lại mà ngồi nói chuyện với nhau có được không? Ồ, ý kiến cũng hay đó. Vậy một lời đã định, ngươi không được trốn đâu đó. Cầm từ mặt đất đứng dậy mặt chính xác nói. Yên tâm, ta sẽ không chạy đâu. Đây cũng là lúc chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi. Freyr nhìn Cầm rồi nở nụ cười đầy thâm ý. Cô kéo Cầm vào một cái bàn, ngồi xuống rồi khẽ phất tay, lập tức xung quanh lại có người qua kẻ lại chứ không còn như trước nữa. Xem ra là huyễn thuật đã được giải rồi, chí ít không còn bị hấp diêm nữa a. Dù cho Freya có bảo như thế nào cũng không dám làm chuyện ấy trước Thanh Thiên Bạch Nhật luôn đâu nhỉ. Nhưng mà xem ra Cầm đã đánh giá quá thấp cô nàng. Chỉ thấy Freya nhìn Cầm một cái thật sâu rồi nói. Thế chúng ta bàn tiếp chuyện hồi nãy đi. Thế giờ ta đã giải huyễn thuật rồi thì chúng ta làm tiếp chuyện tối qua đi. Cầm tí té ghế, không ngờ cô nàng này lại bảo một cách đáng sợ như vậy. Anh chàng không tin vào tai mình, cô muốn làm tiếp chuyện tối qua, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật thế này. Không được sao, à mà cũng đúng, ngươi là trai tơ thì làm sao dám cởi quần áo trước mặt mọi người. Vậy chúng ta vào trong phòng ngươi rồi mới làm cũng được. Cầm có cảm xúc muốn quỳ xuống lạy bà thần này rồi. Bảo có cần bảo đến như vậy không? Nhưng mà ngoài mặt thì anh chàng vẫn bình tĩnh nói. Chẳng lẽ cô thèm trai đến thế sao? Ở gia tộc cô đầy người đấy thôi. Sao lại đến tìm tôi sợ à? Ngươi sợ cái gì? Ta cũng có ăn thịt ngươi đâu. Vâng, cô không ăn thịt tôi nhưng mà còn làm những điều đáng sợ hơn cả. Do đó tôi cự tuyệt vào phòng kín với cô. Không có thương lượng, không có cái gì có thể thương lượng cả. Thế sao, ai ta cũng đoán là không có gì thương lượng về vụ tiểu thư Elizabeth của gia tộc Athena nữa cả. Cầm nghe vậy mà giật hết cả mình. Đù má, hôm đó hắn có thấy thân ảnh của cô nàng đâu. Nếu không thì chắc chắn phải có một đàn con trai xúm lại chứ nhỉ. Chẳng lẽ cô nàng đến mà không hé lộ sự hiện diện của mình sao? Thế thì xác định rồi. Tuy rằng khi hắn mặc đồ con gái thì khác hoàn toàn là con trai. Nhưng mà với một người hiểu Athena đến từng chân tơ kẽ tóc hơn nữa còn cái thân phận người nhận nụ hôn chúc phúc nữa thì chỉ cần liên tưởng một chút là có thể nghĩ ra Elizabeth là ai ngay thôi. Do đó việc Freya biết Cầm là Elizabeth cũng là đúng đến 9,10 phần. Nhưng mà như thế không có nghĩ là Cầm sẽ tỏ ra yếu kém. Chỉ thấy anh chàng vẫn bình tĩnh nói. Ồ cô cũng biết Elizabeth à. Không sai, cô ấy ở gia tộc ta. Đúng là người đẹp mà. Thế có việc gì không? Nói trước là Elizabeth bận và ngại tiếp xúc người lạ lắm. Do đó tôi không thể nào. gocchuyenaudio.com mà cho cô một buổi hẹn với cô ấy được. Ngươi còn nói hưu nói vượn nữa hả? Mà kệ ngươi đi, cứ ngồi đó mà giả câm giả điếc. Ta tin có rất nhiều vị thần nguyện ý nghe tin về Elizabeth đó. Nhất là việc vị Elizabeth này có thể luyện chế tăng phúc dược tề thì ta nghĩ có rất nhiều người hứng thú đó. Nói đến đây thì Cầm đã biết dù giấu cũng không còn tác dụng nữa. Anh chàng ngửa bài thôi. Được rồi, cô muốn gì để mà giấu đi việc đó? Chương cảm ơn kim đậu của bạn Khang Bao Y. Cách chương.